Chương 599, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Nói tóm lại, cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho nên dưới mắt, vẫn là có thể cứu. Đứng ở một bên, nhìn thiếu niên dùng dao giải phẫu, đem sói thân thể cùng nàng hài tử thân thể, một chút xíu phân chia ra đến nữ nhân. Gắt gao bắt lấy một bên cái bàn. Cái này mới miễn cưỡng chống đỡ, không có để cho chính mình đổ xuống. Càng cắn chặt cánh môi, mới không để cho chính mình, bởi vì không thể chịu đựng được mà kêu dừng. Bởi vì nàng biết, đây là một cái cần phải trải qua quá trình. Không đem sói cùng hài tử tách ra, là hoàn toàn không có cách nào tiến hành bước kế tiếp. Thế nhưng là lý trí thượng biết, lại không có nghĩa là nàng trên tình cảm có thể tiếp nhận. Nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào, trong mắt đỏ thắm một mảnh. Liền cánh môi, đều bị cắn ma u tươi cha y đờ ơ mở đi a, đều không tự biết. Bên người nàng đứng Diệp Trường Quy, đưa tay đưa nàng ôm ở trong ngực. Nàng rung động hạ, kiên định không chần chờ đem hắn đẩy ra. Diệp Trường Quy sắc mặt, trắng bệnh cái triệt để. Trong mắt tràn ngập khởi, đau đến ngăn chặn không được đau nhức ý thế nhưng là hắn nữ nhân, liền cái khỏe mắt đều keo kiệt lại cho, chẳng qua là nhìn chằm chằm nàng hài tử xem. Nàng muốn đem từng cảnh tượng ấy nhớ kỹ, khắc sâu vào trong lòng. Bởi vì đây đều là Diệp Ưu Sương nữ nhân này mang cho nàng lúc trước, nếu là nghe nàng. Đem Diệp Ưu Sương so với Diệp Trường Quy, kia so không thể sợ chiếm hữu dục ký ức, cho cưỡng ép loại bỏ rơi, QNZ liền không có nhiều như vậy tổn thương. Thế nhưng là người Diệp gia không ai nguyện ý nghe nàng. Nói nàng còn nhỏ, biết sai, còn có thể sửa. Kết quả, lại làm cho nàng hài tử, đụng phải như vậy không phải người đãi ngộ trước mắt, càng giấu giếm nàng. Làm nàng hài tử, Trương Kỳ chịu đủ dạng này hành hạ. Nàng tâm đang dỉ máu A kia là nàng hài tử A theo trong bụng của nàng sống sờ sờ moi ra hài tử A là nàng ngày ngày nghĩ, hàng đêm niệm hài tử A bọn họ dựa vào cái gì không cho nàng biết nữ nhân tinh tế hút khẩu khí. Dùng sức có thể bằng khẩn cầu, dùng chính mình hết thể đến đổi nhìn, nàng hài tử có thể đủ tốt hảo hảo hảo. Van cầu trời xanh, nhất định phải làm cho hài tử hảo hảo theo nữ nhân trên người tràn ra tín nhiệm. Khẩn cầu. Thậm chí, dùng liều linh đến trao đổi, hào quang màu vàng kim nhạt. Giống tinh tinh điểm điểm đom đóm đồng dạng, phiêu phủ ở hài nhi bốn phía. Thiếu niên ánh mắt lóe lên. Bên cạnh mắt xem kia nữ nhân một chút. Đầu ngón tay giật giật, đem những ánh sáng kia dẫn dắt vào hài nhi thể nội. Một cái mẫu thân. Nguyện ý dùng hết thể tất cả, đến đổi con nàng trở về chấp nghiệm. Nghĩ đến, hẳn là đối kia hài tử, lớn nhất bảo hộ cùng thủ hộ. Dạng này quan mang, bị hài tử hấp thu về sau, sẽ bạn hắn, tại về sau trong đời, trở thành một cái giống hắn mẫu thân đồng dạng. Liều lĩnh đến ôn nhu người, sẽ không có việc gì. Thiếu niên mặt mày nhu hòa nhìn nàng. Nhan nhạt nói, ta sẽ làm cho hắn mở miệng, tại về sau trong đời, mỗi ngày mở miệng, gọi ngươi mụ mụ. Nữ nhân nước mắt, tôi không kịp để phòng đập xuống thành mưa lớn mưa to. Nàng che miệng. Liều mạng gật đầu. Ưm Mộ Thiến có chút ngoài ý muốn nhìn kia thiếu niên. Như là không nghĩ tới, thiếu niên này cu nở dê có như vậy mềm mại một mặt. Dù sao, số lượng không nhiều hai lần trong lúc gặp mặt. Hắn hiện ra tại trước mặt bọn hắn nhìn qua khiêm tốn hữu lễ, ấm ấm như ngọc. Các phương diện cu nở dê người làm chú đáo, làm cho người ta tìm không ra sai tới. Nhưng là, hắn thực chất bên trong chơi kém quái đản, thậm chí không phục quản giáo. Cũng không có bất kỳ che giấu nào. Phi thường ngay thẳng hiện ra tại trước mặt người khác. Nói cho người khác biết. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không ai có tư cách đối với hắn khoa tay múa chân. Phi thường làm cho người ta đau đầu cùng khó chịu. Nhưng. Lúc này trấn an một vị mẫu thân thiếu niên. Lại ôn nhu vượt mức bình thường. Đem hắn lúc trước những cái kia. Chơi kém quái đản không tốt hình tượng. Cho toàn bộ đánh vỡ. Làm cho người ta bắt đầu không cách nào nhìn thấu. Thiếu niên này, rốt cuộc là cái dạng gì người? Mà một bên ngồi xếp bằng ở nơi đó cải tạo vũ khí Thẩm Trường Lâm. Lại ám chọc chọc đem một màn này cho chụp lại. Phi thường y đồ xấu nhi truyền cho nhóm trong. Càng phối hợp rất là tao khí lời nói. Ai nha nha, nhìn nhìn, chúng ta ôn nhu đến làm cho người ta nghĩ ân ân á á tiểu tổ tông phất hề, cút tiên su linh. Thẩm đại sư, cờ ơ mờ ăn một tháng, tự mình làm ăn đi thôi giật thập nhất, đã sức dỉn xót phát cho thiếu gia, hòa thượng ngươi nghĩ đối với chúng ta thiếu gia như thế nào? Ân ân a a nói ra, để chúng ta tất cả mọi người tìm hiểu một chút, đánh không chết ngươi chỉ phế ngươi một cái chân giật thập nhị, trên lầu một giật thập tam, trên lầu hai giật thập tứ, trên lầu ba giật thập ngũ, trên lầu bốn uy thẩm trường lâm tóc mai máy đậu. Nhanh lên điểm rút về. Âm thầm cắn răng. Ta cho các ngươi phát tiểu tổ tông khó gặp ôn nhu thần mặt, các ngươi muốn hay không bấy ta như vậy? Thẩm thúc thúc, ra tại ngươi đối diện, cùng ra tới nói hạ thẩm trường lâm, phất hề, đáng đời tiên su linh, đáng đời giật thập nhất, đáng đời giật thập nhị, đáng đời giật thập tam, đáng đời giật thập tứ, đáng đời giật thập ngũ, thường ngày tìm đường chết, đáng đời mở mở tờ nha. Thẩm trường lâm đoán hận cắn răng. Chột dạ ngẩng đầu, lặng lẽ meo meo hướng kia thiếu niên nhìn lại. Rõ ràng giao giải phẫu không rời tay thiếu niên, lại sinh có thế nhất tâm tâm dụng, nhìn lén bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép, còn cười tủm tỉm uy hiếp hắn. Ư ngực thẩm trường lâm không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt. Gượng cười hai tiếng. Chân chu quay lưng lại. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, suy nghĩ hắn súng sung điện đi tới. A thiếu niên không nhẹ không nặng một cái A chữ. Làm trang hai cậu thẩm trường lâm lắc một cái. Mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Dịu dít đừng cười dọa người như vậy a, hắn sai còn không được tại này khúc nhạc dạo ngắn lỗ hổng. Thiếu niên đem hài nhi theo sói thể nội tách ra ngoài. Hài nhi thân thể, có thể là vì tốt hơn thích ứng sinh tồn, đã nghiêm trọng biến hình. Xem mọi người ở đây, cảm thấy khó chịu dị thường. Nhất là hài nhi mẫu thân. Tay run run muốn đụng chút hắn, môi ba khép khép mở mở mấy lần, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. Thiếu niên đưa tay, nhẹ nhàng ngăn nàng tay. Hơi chớp mắt. Trước đừng đụng, ta cho hắn sửa đổi một chút. Sửa đổi đám người ngẩn ra. Diệp Trường Quy trần chờ nói, là vốn năn ý tứ sao không sai biệt lắm. Thiếu niên trong mắt. Đầu ngón tay linh lực thoáng hiện, đem hài nhi biến hình thân thể, từng cái sửa đổi tới. Sau đó, lại lấy linh lực vì buộc hiên, phòng ngừa sửa đổi qua đi tứ chi lần nữa biến hình. Bảo đảm không có gì bỏ sót sau. Theo thu nạp phù trong lấy ra một ít linh phù. Lấy thứ tự trước sau dán tại hài nhi mi tâm. Kích hoạt linh phù, làm linh phù kia dung nhập hài nhi thể nội. Làm những cái kia linh phù toàn bộ tan vào hài nhi thể nội sau. Đứa bé, run run rẩy rẩy lung lay lông mi. Sau đó, chậm rãi mở ra. Tinh khiết sáng long lanh đến, không nhiễm tạp chất hai mắt, liền hiện ra tại mọi người đáy mắt. Nhưng là, đám người lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Liền diệp ra hai ông cháu. Đều giật mình tại nơi nào. Bởi vì, đứa nhỏ này con mắt, là một đôi màu xanh thảm dựng thẳng đồng. Đây không phải là nhân loại sẽ có được con mắt, là dã thú.